Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 356, Ót tộc. Là Ót tộc người, Ót tộc. Gobuta biến sắc mặt, nói, những người này lãnh địa không phải ở chung quanh đây à? Vì sao lại đến bên này? Gobuta, Ót tộc người, rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, Gobuta tầng tầng gật đầu, nói, Rimuru đại nhân, Ót tộc rất lợi hại. Chúng ta mau mau qua xem một chút đi. Không phải vậy nhất định phải có chuyện. Hiện tại là chúng ta săn bắn đội cùng Ót tộc người đụng với. Rimuru nhìn cô Akira một chút. Có chút do dự, qua xem một chút đi. Cô Akira chủ động nói rằng, Ranga. Rimuru nhảy một cái nhảy đến Ranga trên lưng. Lập tức, Ranga liền hướng về con kia Goblin khi đến phương hướng chạy đi. Trong rừng cây trên đất trống, người của hai bên chính đang đối đầu. Goblin bên này là mười mấy người mà Ót tộc bên kia chỉ có 6 cái, thế nhưng chiếm cứ ưu thế không phải Goblin mà là Ót tộc. Vào lúc này, Goblin nhưng là đã bị Rimuru ban tặng tên, được tên thực lực tăng lên, nhưng vẫn cứ không phải Ót tộc đối thủ. Này đều đã nhìn ra. Goblin trước người yếu khi thấy Ranga tới được thời điểm, Ót tộc vẻ mặt cảnh giác. Một hồi Rimuru từ Ranga trên lưng nhảy xuống, các ngươi chính là Ót tộc. Sao, nơi này là chúng ta thành trấn, căn cứ ta hiểu rõ, các ngươi lãnh địa nên không phải ở chung quanh đây đi. Vì sao lại qua tới bên này, còn cướp giật chúng ta con mồi. Rimuru chú ý tới, hai người tranh đấu hạt nhân chính là một con mồi, ta cũng không biết Jura đại xâm lâm bên trong có cái gì thành trấn. Này con mồi, là chúng ta trước tiên nhìn thấy, tự nhiên chính là chúng ta, là người của các ngươi cướp giật chúng ta con mồi. Một tên Goblin phản bác, này con mồi là chúng cạm bẫy của chúng ta, mới bị bắt lấy. Cô Akira đánh giá một hồi trung gian con mồi. Là một con hình thể rất lớn spider, không có phổ thông spider trên người loại kia spider lông, bề ngoài chính là giáp xác, so với spider, càng như là một con cua. Cái này nguyên liệu nấu ăn nên cũng không tệ lắm. Rimuru ho khan một tiếng, nếu là như vậy chúng ta cấp lấy công bằng phương thức đến quyết định con mồi này thuộc về đi. Công bằng phương thức, không sai. Chỉ muốn các ngươi có ai có thể đánh qua ta. Như vậy, các ngươi là có thể đem con mồi này mang đi. Ta không gặp qua hỏi. Nhưng nếu là các ngươi thất bại. Như vậy, này con mồi, chính là chúng ta. Mặt khác, các ngươi xâm phạm lãnh địa của chúng ta, nhất định phải trả giá thật lớn. Một con mái tóc màu đỏ Ót tộc tiến lên, chỉ là một loài người. Đánh bại ngươi là chuyện dễ dàng. Rimuru nở nụ cười, ta có thể không phải là loài người. Ta là Sly. Rimuru hiện ra chính mình nguyên hình. Ót tộc thoáng giật mình một cái, không phải là bởi vì Rimuru là Sly, mà là giật mình với. Rimuru là một chỉ Sly, dĩ nhiên có thể trở thành Goblin cùng Dai Hup thủ lĩnh. Đây là rất kỳ quái một điểm, thế nhưng hiện tại bọn họ đã không có lựa chọn. Một kiếm đâm ra, Rimuru bị đâm bên trong. Thế nhưng sự công kích này, đối với một con Sly tới nói, căn bản vô dụng. Goblin nhóm cùng Ranga căng thẳng nhìn chiến trường, không cần lo lắng. Rimuru nhất định sẽ thắng. Rimuru so với những này Ót tộc người mạnh hơn rất nhiều. Dù cho những này Ót tộc người đều cùng tiến lên, cũng không phải Rimuru đối thủ. Cô Akira mới vừa nói xong, thế cuộc liền phát sinh ra biến hóa. Ót tộc mắt thấy mình người bị áp chế, nhất thời toàn bộ cũng bắt đầu động tác lên. Gobuta cùng Ranga nhìn về phía cô Akira, phảng phất cảm thấy đây là cô Akira sử dụng miệng xui xẻo năng lực. Cô Akira chú ý tới hai người tầm mắt, không cách nào phản bác. Rimuru nhất định sẽ thắng. Nếu như thắng không được, ta sẽ xuất thủ. nhưng lại như là cô Akira nói như vậy. Ribiru cùng ót tộc trong lúc đó tồn tại đẳng cấp lên áp chế. Không phải số lượng, kỹ xảo, là có thể dễ dàng bù đắp. Một đạo thân hình bay ngược ra ngoài tiếp theo, lại là một đạo làm Rimuru tưởng thật rồi sau khi, trong nháy mắt, ót liền thất bại. Rimuru biến thành hình người, một tên ót tộc không cam lòng nện cho một. Xuống mặt đất, người thắng. Rimuru gật gù, nói, không sai, là ta thắng, vì lẽ đó, con mồi là chúng ta, có điều, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, các ngươi có chính mình lãnh địa. Tại sao không cố gắng chờ ở chính mình lãnh địa, mà muốn chạy đến lãnh địa của chúng ta trong phạm vi đến? Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Một tên ót tộc trầm mặc một hồi, lãnh địa của chúng ta mất, ông ta ót tộc cũng cơ hồ bị diệt tộc, chỉ còn dư lại chúng ta 6 cái. Trốn thoát, Rimuru giật mình một cái, ai làm? Ốc chúa, tộc ốc. Không sai, bọn họ đang không ngừng ở Jura đại xâm lâm mở rộng. Xâm lược, chúng ta cũng không có làm gì. Bọn họ liền xâm lấn lãnh địa của chúng ta. Xâm chiếm lãnh địa của chúng ta. Giết chết chúng ta kẻ thù, chúng ta không được. Mới di chuyển đi tới nơi này, lấy bọn họ mở rộng tốc độ. Ta nghĩ rất nhanh, nơi này cũng sẽ bị bọn họ xâm chiếm. Một tên Goblin nói rằng, chúng ta mới sẽ không như vậy dễ dàng bị xâm chiếm, tộc Orc mà thôi, lại không phải thật lợi hại. Tóc đỏ ót tộc liếc cái này Goblin một chút, nói, không phải tộc Orc, là Orc chúa. Giữa hai người này khác nhau, ta nhớ các ngươi nên có người rõ ràng xâm nhập các ngươi lãnh địa. Xin lỗi, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Rimuru ánh mắt lóe lên một cái. Nếu tình thế như các ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ngoại trừ ta chỗ này ở ngoài, các ngươi cũng không có chỗ có thể đi. Không bằng liền ở lại chúng ta nơi này thế nào? Trở thành thuộc hạ của ta. Ta thế các ngươi báo thù. Một tên ót tộc nghe được báo thù hai chữ, con mắt sáng lên một cái. Thế nhưng lập tức lại trở nên ảm đạm, vô dụng. Các ngươi căn bản không biết ốc chúa chỗ kinh khủng. Ngươi là đánh bại chúng ta, thế nhưng tuyệt đối sẽ không là ốc chúa đối thủ. Không thể. Rimuru nhìn chằm chằm tên này ót tộc, đúng hay không ốc chúa đối thủ? Khó nói, thế nhưng, nơi này đã là Jura đại xâm lâm biên giới. Nói cách khác, chúng ta đã không thể lui được nữa. Lẽ nào, các ngươi liền trận chiến cuối cùng dũng khí đều không có sao? Đánh giám. Rimuru không nói gì thêm. Tóc đỏ ót tộc trầm mặc một hồi, chúng ta có thể làm thuộc hạ của ngươi. Thế nhưng giới hạn với cùng ốc chúa quyết chiến trước, quyết chiến sau khi, bất luận thắng lợi vẫn là thất bại, chúng ta đều sẽ rời đi. Như vậy ngươi có thể tiếp thu sao? Có thể, không thành vấn đề. 6 tên ót tộc đồng thời đi tới Rimuru trước mặt, đơn dưới gối quỳ, đều đứng lên đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng bọn. Cô Akira xem hướng bên này, nở nụ cười. Rimuru ở thu phục ma vật phương diện, tựa hồ có trời sinh thiên phú. Rimuru chú ý tới cô Akira tầm mắt, có chút lúng túng, vội vã nói sang chuyện khác. Giang tiên sinh, ngươi xem con mồi này làm nguyên liệu nấu ăn thế nào? Không sai. Buổi trưa hôm nay ta liền lấy cái này vì là nguyên liệu nấu ăn, làm một phần xử lý, nấu ăn, cho đại gia ăn đi, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.